tôi thích cậu rồi đấy. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào rồi, vẫn ngồi trong đó, nghe căng thẳng lắm. Mộ bọn đầu xanh, đỏ đang ngồi nói chuyện, ở quán đối diện với Davin. Nghe vẻ sốt ruột, ha ha, có đánh nhau không nhỉ? Đây là địa bàn của thiên thần thì biết rõ kết quả rồi còn gì ác quỷ quả này lo quá. Ừ tao thấy sao mà ngu thế, sao lại dẫn xác tới đây cơ chứ, thua chắc rồi mà. Chúng mày ngu thì có, chẳng lẽ một bang lớn như thế lại dẫn xác vào hang cọp. Cũng có chuẩn bị rồi đấy, tên này hất mặt vẻ ta đây biết nhiều lắm, tụi kia chột dạ, nhìn hắn, mắt đứa nào cũng sáng lên. Ờ ha thế làm thế nào mà mày biết, xùy, tên đó để một ngón tay lên miệng tỏ bí mật cái này là do tao quen một người có tiếng trong đấy lên mới biết đấy. Thế nào, nói nhanh lên, bọn kia sốt ruột, thế mày thấy người của bang dây dây cả ác quỷ có ai đụng tới địa bàn này chưa, trừ hai tên dơ và dô. Dù kia là quán bar nổi tiếng nhất cái nước này, biết tại sao không, sao, hả, nói mau lên, là thế này, đây là nơi, đang có hứng kể bí mật thì tên đó bỗng kêu giống lên như lợn bị cắt tiết. Chúng mày nói cái gì hả, giọng đầy sát khí, khi bỗng xuất hiện từ đằng sau lưng tên đó, tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Cậu túm áo tên kia nhấc lên rồi ném ra chỗ chân bọn đàn em. Hả, tên khốn nào thế, tên kia bị ngã, dường như chấn động não, dám lớn tiếng. Crack, cracky xoay cổ tay, đồng thời nghiêng nghiêng cổ. Sao, cái dáng điệu như muốn giết người đến nơi, dám cản trở việc làm ăn của ta à, muốn chết phải không? Tên đưa đó hình như hơi say, đứng lên, đi loạn choạng. Chết rồi, nhìn kìa tao ngửi thấy mùi của sự chết chóc. Hích tao cũng thế, chết rồi. Thằng không có não, nó không biết thân phận hả? Dám nói như thế, tao sợ, cả bọn vừa nãy còn hứng khởi hỏi này nọ thì giờ chỉ dám ngồi một góc như mấy con chó, rên rỉ với nhau. Mày vừa nói gì, mang sắc thái của nam cực kỳ, liếc mắt nhìn hắn. Cái lạnh trên người cậu lan tỏa ra khắp không gian, ai cũng im lặng, không biết à, ha ha, mày nghĩ bang ác quỷ đến tay không như thế sao? Vì say nên hắn không biết đâu là thực hư nữa, cứ nói ra tất cả. Người ta nói khi say là lúc con người thành thật nhất quả không sai. Câu trước cơ, mày nói thiên thần làm sao? Kỳ, đạp hắn ngã xuống đất lần đau thứ hai. Hừ, không kể nữa, dám đá ta hả? Vào đây, Kỳ đứng ra đằng sau hắn, nắm tóc kéo lết trên nền nhà. Tên đó kêu lên, vừa bị túm tóc vừa bị kéo lê trên nền bê tông. Xước ra, chảy máu, Kỳ lôi hắn vào trong quán, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chúng mày ở đây, nghe lời cậu, không đứa nào dám ho he cũng như hỏi gì. Chỉ răm rắp nghe theo. Dạ, sau khi lôi hắn vào trong quán, đuổi hết mọi người ra ngoài. Kỳ ném hắn ra, rồi phủi phủi tay. Nói đi, đợi một lúc mà tên đó không mở mồm. Nói, Kỳ đạp vào ngực hắn, khiến hắn ôm ngực đau đớn. Là thì ác quỷ không những đến đây để gặp mặt mà còn. Đoàng, tiếng xung vang lên, bọn ở ngoài vẫn giật mình, dù biết kết quả sẽ như thế. Kỳ đi từ trong quán ra tay còn cầm khẩu súng vừa tiễn tên kia xuống suối vàng. Mặt hơi tái, xít, nói vậy vì nếu viết, thế này sẽ bị xóa. Kỳ, thề, rồi nhanh chóng trở lại ba. Lúc này, không khí trong phòng VIP vẫn căng như dây đàn. Chuẩn bị đứt, chỉ cần nó bóp cò là tất cả chấm hết. Nhưng nhìn Tuấn lúc này vẫn bình thản như không có chuyện gì. Làm bạn gái tôi nhớ. Hà cậu, nghĩ nói vậy sẽ không sao ư, nó lắc đầu, nhìn khẩu súng thay vì nhìn cậu. Mối thù của nó chẳng lẽ vì câu nói này mà bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, nếu sợ chết hôm nay tôi đã không đến đây rồi. Cậu, không nói gì được nữa, mặt đằng đằng sát khí, nó không khỏi phân vân. Chị Linda, cánh cửa phòng bật mở Ki chạy vào, vẻ hốt hoảng. Nó nhìn ra, vẻ cầu cứu Ki, có chuyện gì vậy, Ki hỏi trong lo lắng, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc là không có chuyện gì. Cậu mới yên tâm, nói nhỏ lại, không sao chứ, không sao, đến đúng lúc lắm, ta không muốn nhìn thấy tên này nữa, ném hắn ra ngoài đi. Nó đi ra, suy nghĩ về những câu nói của Tuấn. Chợt đến đúng cửa thì nó ngoái đầu lại, thôi được rồi, tùy cậu, nói xong nó đi luôn. Tuấn cười, dù biết nó chẳng thật lòng gì, dù biết nó có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn thấy vui. Thôi chết, Kỳ bỗng vội vã chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng y như vừa nãy. Để lại mình Tuấn trong phòng. Cách chương.